Hắn lập tức rút thanh trọng kiếm sau lưng mình ra, lạnh lùng nói. Sở Hưu, xem ra ngươi cũng không còn kiên nhẫn nổi rồi. Thời gian vừa qua ngươi không xuất thủ chắc cũng biết chỉ bằng sức mình ngươi chắc chắn không đánh lại năm huynh đệ chúng ta, có cố cưỡng ép tấn công cũng chẳng ý nghĩa gì. Thu tay lại đi, Sở Hưu mỉm cười quái dị nói. Năm huynh đệ, Trình Đại Hiệp, ngươi coi bọn họ như huynh đệ, nhưng e là bọn họ không coi ngươi như huynh đệ đâu. Có phải ngươi rất hiếu kỳ vì sao thời gian vừa qua ta không xuất thủ đúng không? Thật ra ta đã xuất thủ, không tin ngươi hỏi đám huynh đệ tỉ muội của ngươi đi, bọn họ có ai chưa từng gặp ta? Hơn nữa còn có người đáp ứng âm thầm làm nội ứng cho ta. Bởi vì thứ ta có thể cho họ hơn xa tên đại ca nhà ngươi. Ngươi có tin không? Lời này vừa nói ra, Trình Bất Húy vô thức quay đầu nhìn lại bốn người, thấy cả bốn mặt đều hơi đổi sắc. Trong lòng Trình Bất Húy lập tức trầm xuống. Lời Sở Hưu vừa nói đều là thật. Trình Bất Húy trầm giọng nói. Không đợi đám người trả lời, Sở Hưu đã cười nói. Chư vị, các người tốt nhất đừng nói dối, bằng không ta cũng chẳng để ý thuật lại chuyện ta từng nói với các người cho mọi người cùng nghe đâu. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Giao Thu Đông Mậu ra đây, các ngươi vẫn là Giang Đông Ngũ Hiệp. Bằng không, thứ chờ đợi các ngươi là gì, chắc các ngươi cũng hiểu. Hơn nữa, đừng quên trong các ngươi đã có người của ta. Lấy một địch năm ta đánh không lại, nhưng lấy hai địch bốn thì sao? Người nấp trong bóng tối lực sát thương còn lớn hơn ta. Lời của Sở Hưu khiến cả bốn người biến sắc, giữa bọn họ cũng không biết rốt cuộc Sở Hưu nói gì với những người khác. Nhưng bọn họ biết Sở Hưu nắm giữ bí mật ẩn sâu nhất trong nội tâm mình, có trời mới biết Sở Hưu moi chuyện đó từ đâu ra. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đều cho là mình sẽ không làm nội ứng cho Sở Hưu, nhưng những người khác thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổng Tương Nghi lòng mang tính toán khác, hắn cũng sẽ nghĩ rằng người khác có tính toán riêng. Nếu Sở Hưu dùng danh lợi mua chuộc, liệu những người khác có đáp ứng không? Lã Đồng hổ thẹn với Trình Bất Húy thì lại cho rằng những người khác cũng có chuyện đen tối không muốn người khác biết. Nếu Sở Hưu lấy ra uy hiếp, hắn có quyết tâm dù chết không thỏa hiệp, nhưng những người khác có sao? Còn Ngô Thiên Đông, những người khác đã quan hệ với Liệu Khanh Khanh vậy mà còn giấu giếm hắn. Chuyện này khiến trong lòng Ngô Thiên Đông đã có oán hận. Có điều hắn không muốn mất đi Liễu Khanh Khanh cho nên vẫn giấu trong lòng không nói ra. Tâm trạng phức tạp nhất trong số họ là Liễu Khanh Khanh. Lần trước Sở Hưu dùng chuyện gia nhập dưới trướng vào nhị hoàng tử để dụ dỗ cô nàng, khiến cô ta suy nghĩ. Thế nhưng giờ cô nàng chưa nghĩ xong, Sở Hưu đã nói có người đã đáp ứng, người này rốt cuộc là ai? Vậy rốt cuộc mình đáp ứng hay không đây? Bốn người vẻ mặt phức tạp nghi ngờ nhìn xung quanh, không ai nói một lời. Thấy cảnh này, ánh mắt Trình Bất Húy càng lộ rõ vẻ không dám tin tưởng. Huynh đệ tỉ muội tương giao cùng hắn đã hơn 10 năm, không ngờ đều bí mật gặp mặt trao đổi với Sở Hưu sau lưng hắn. Hơn nữa còn có người đã thành nội ứng, chuyện như vậy dù thế nào Trình Bất Húy cũng không dám tin, cũng không muốn tin. Nhưng thần sắc bốn người đã đủ chứng minh, Sở Hưu không hề nói dối. Sở Hưu duỗi một ngón tay ra, quơ quơ trước mặt nói. Ta đã nói rồi, cơ hội chỉ có một, người rốt cuộc có giao Thu Đông Mậu ra hay không? Thu Đông Mậu trốn sau lưng năm người, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hắn thật không ngờ Sở Hưu lại chơi chiêu này, âm thầm vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy cưỡng ép phân liệt Giang Đông Ngũ Hiệp. Mặc dù giờ bọn họ đều đứng chung một chỗ, nhưng chuyện phân liệt đã là tất nhiên. Trừ Trình Bất Húy ra. Bốn người còn lại đều nghi ngờ lẫn nhau, rốt cuộc là ai đáp ứng đường khẩu của Sở Hưu, trở thành nội ứng của y, ở đây chỉ có Trình Bất Húy không nghi ngờ, không phải vì hắn thật sự tin tưởng bốn người mà là hắn không dám nghi ngờ. Nếu người đại ca là hắn đi chất vấn bốn người còn lại, vậy Giang Đông Ngũ Hiệp bọn họ sẽ thật sự phân liệt. Trình Bất Húy nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới mở mắt, ánh mắt bừng lên vẻ kiên định nói. Thu Đồng Mậu là con trai của Ân Công. Chúng ta đã đáp ứng sẽ hộ tống hắn tới Mạc Liêu Thành. Đương nhiên sẽ không giao hắn ra. Hơn nữa ta không tin các huynh đệ kết nghĩa lại phản bội ta. Giang Đông Ngũ Hiệp từ khi kết nghĩa luôn là một chỉnh thế, tới giờ cũng vậy. Sở Hưu lắc đầu, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, vậy đừng trách ta. Dứt lời ma khí quanh người Sở Hưu bùng lên, ma khí nồng nặc trên thiên ma vũ không ngờ lại ngưng tụ thành một thân hình ma thần mơ hồ. Theo nhát đao của Sở Hưu chém ra, ma uy cực hạn bộc phát, trong ma uy này không ngờ còn ẩn chứa một chút uy nghiêm của thần tính. A Tỳ Ma Đao, vĩnh đọa vô gian. Vừa ra tay, Sở Hưu đã trực tiếp chém ra đao cuối cùng của A Tỳ Đạo Tam Đao. Đó là ma đao cực hạn, có thể xưng là kẻ phán xét nơi luyện ngục, ma khí tinh thuần thậm chí quấy nhiễu tâm thần đối thủ. Ánh mắt Trình Bất Húy lộ vẻ nghiêm nghị, trong số những người ở đây thực lực của hắn mạnh nhất, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nhất, thậm chí từng đối đầu với đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Nhưng đao thế của Sở Hưu vẫn khiến hắn vô cùng áp lực, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bất Húy tay cầm khinh nhạc, trọng kiếm dương lên thế như ngàn quân. Cương khí toàn thân nội liễm trong đó, một kiếm đánh ra như chém núi lấp biển. Cách chương.